Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, kỹ nghệ bàng thân. Cảnh sát giao thông cũng nhìn ra vị này uống có chút hưng phấn. Không biết lại nói dựa vào không đáng tin cậy, bất định người nọ căn bản không có ở hậu chu ni. Cho nên cảnh sát giao thông cũng không còn vội vã gọi đồng sự. Mà là đeo chân bao tử mặc cùng một chỗ vào hậu chu. Mẫn học thấy thế đành phải đi theo. Khả năng bởi vì sinh ý náo nhiệt, nhà tiểu điếm này lại có hai cái đang tại bận việc đầu bếp. Còn có phục vụ viên 3-4 xuyên thẳng qua ở giữa. Một mảnh bận rộn cảnh tượng, nhưng chính là không gặp cái gì dị thường. Cảnh sát giao thông một bộ, ta chỉ biết, bộ dạng. Quả nhiên con ma men cái gì lời mà nói. Không thể tin, đa tả cung cấp manh mối. Xem ra cái kia người đã chạy, vỗ vỗ bao tử mặc bả vai. Cảnh sát giao thông rất cho đồng hành mặt mũi nói. Không thể cái này hậu trù cũng không có cửa sổ, bao tử mặc nghi hoặc đánh giá bốn phía. Mẫn học thấy thế kéo ra khóe miệng, tiến lên vài bước đến hắn một người trong đầu bếp trước mặt. Ngài cái này tay nghề thật sự là siêu khen. Không biết nghề chính là đầu bếp. Đúng vậy. Mẫn học mắt sắc, nhìn ra vị này đang tại xào tiểu long tôm. Đúng vậy, vừa rồi chòm râu dài. Lại nói tiếp, vừa rồi bọn hắn ăn phần thứ hai hương vị càng khen tiểu long tôm. Nên vậy chính là ra từ lúc vị này chi thủ. Chòm râu dài thần sắc thản nhiên bên cạnh điên cạnh nồi trả lời. Vậy cũng không lớn mà. Ta làm cái này đi đắc có 20 năm. Lúc này ở bên ngoài bận việc hồi lâu, lão bản nghe hỏi cũng chạy tới hậu chu. Cảnh sát đồng chí, có chuyện gì ta đây? Vệ sinh điều kiện cùng phòng cháy an toàn đều đạt tiêu chuẩn lắm. Mẫn học chỉ chòm râu dài. Lão bản, đây là các ngươi ra đầu bếp. Lão bản chứng kiến đang nấu ăn chòm râu dài lập tức sững sờ, ngươi là ai? Như thế nào tại nhà của ta hậu chu? Chòm râu dài không có đáp lời. Ngược lại bên cạnh cái kia đầu bếp kinh nghi nói, hắn không phải lão bản ngươi mời đến hỗ trợ, tốt. Không ngờ như thế chòm râu dài đều xào hơn nửa ngày tiểu long tôm rồi. Vậy mà không có người sinh nghi, thế giới thiếu nợ chòm râu dài một cái vua màn ảnh giải thưởng. Lúc này cảnh sát giao thông cũng nhận ra chòm râu dài. Thằng nhãi này thay đổi thân quần áo, còn giả dạng làm đầu bếp. Nếu không Mẫn học bọn hắn chỉ ra và xác nhận, nói không chừng thật đúng là bị lừa dối đi qua. Bao tử mặc chửi rủa nói, hắn sao hiện tại làm gì đều không dễ dàng. Ngay cả chạy trốn giật đều được hội môn kỹ thuật việc. Thẳng đến bị mang đi, chòm râu dài vẫn còn kêu. Ta thật là đầu bếp. Thật là đầu bếp. Các ngươi bắt ta làm gì? Biểu diễn rốt cuộc. Coi như là tương đương chuyên nghiệp. Trước khi đi, dẫn đội cảnh sát giao thông còn chuyên tới cảm tạ Mẫn học hai người. Bất quá tiện tay mà thôi. Hai người ai cũng không có ở ý. Tiếp tục ăn lấy chòm râu dài xào chế tiểu long tôm. Thậm chí có chủng trăm mối cảm xúc ngổn ngang cảm giác. Bao tử mặc thậm chí ý định đi hỏi thăm một chút chòm râu dài ở đâu đương làm đầu bếp. Chờ hắn đi ra hậu, chuyên môn đi nếm thử chòm râu dài tay nghề. Như vậy lăn qua lăn lại, hai người lúc trở về đã muốn rạng sáng qua đi. Mặc dù là lúc này, hai người trở về phòng trên đường còn là đụng phải vài sóng đồng dạng ra ngoài vừa quy người. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Đều tự trở về phòng. Ngày hôm sau buổi sáng, dương quang minh mị, trời sáng khí trong, làm cho lòng người tình thư sướng. Càng khó được chính là không có luyện công buổi sáng. Cái này lại để cho đại bộ phận người tâm tình lập tức thoải mái hơn. Bởi vì buổi sáng chính là lớp huấn luyện buổi lễ tốt nghiệp thời gian. Cân nhắc đã có chút ít phân cục đồng chí khoảng cách xa xôi. Cho nên buổi sáng kết nghiệp buổi chiều đều tự đường về. Nếu là điển lễ nha, khẳng định không thoát được các loại nói chuyện. Vì biểu hiện coi trọng, ngoại trừ nhân viên nhà trường lãnh đạo, cục thành phố mấy cái phân công quản lý lãnh đạo, cũng dự họp buổi lễ tốt nghiệp. Bất quá lãnh đạo quá nhiều, Mẫn Học không có tại cục thành phố hỗn lăn lộn vài ngày, cũng nhận thức không được đầy đủ, chỉ nhận ra cái phân công quản lý phó cục, giống như họ Hoàng, lại nhìn một chút trên mặt bàn danh tự bài. Không có nhận lầm, tại nguyên một đám nói chuyện hậu, đến phiên huấn luyện sinh đại biểu nói chuyện, vốn mục chung là Mẫn Học đại biểu, bất quá bị hắn thoái thác. Loại này nói chuyện, Mẫn Học mình cũng không thích nghe, làm gì vậy còn muốn lên đài tra tấn người khác. Cuối cùng bị tuyển vì đại biểu lên đài nói chuyện là một vị lão đồng chí. Có thể là lần này huấn luyện mang đến cho hắn rất sâu khắc nhận thức. Lưu loát nói hơn nửa canh giờ, tại người chủ trì nhắc nhở hạ, vị này lão cùng chí tài vẫn chưa thỏa mãn thu đuôi. Điển lễ cuối cùng, tự nhiên là đại lãnh đạo đọc diễn văn, cũng tuyên bố lần này huấn luyện hoạt động kết thúc mỹ mãn. Bản đến nơi này, mọi người tựu tất cả trở lại tất cả ra rồi. Thật không nghĩ đến, phòng họp cửa vừa mở ra, mấy cái mặc đồng phục cảnh sát người đi đến, Mẫn Học cùng Bao Tử Mặc liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời bay lên nghi vấn. Như thế nào ngày hôm qua cảnh sát giao thông đến, chẳng lẽ người xảy ra vấn đề gì? Xem một đoàn người, biểu lộ lại không giống. Các vị lãnh đạo tốt, đầu lĩnh cảnh sát giao thông Hướng đã muốn đi xuống chủ tịch đài lãnh đạo bày chào một cái. Hoàng cục với tư cách bên trong chức vụ cao nhất, gật đầu trả lời, các người là cảnh sát giao thông đội, đúng vậy. Hoàng cục, chúng ta lần này tới là vì biểu đạt cảm tạ. Hoàng cục nghe vậy có chút ngoài ý muốn, tình huống nào là như thế này. Tối hôm qua chúng ta tra được một cái rượu giá mà chạy nhân viên. Tại truy tra trong quá trình thiếu chút nữa truy tìm, là hai vị đồng hành giúp chúng ta đem người tìm được rồi. Tối hôm qua vị kia cảnh sát giao thông, đúng vào lúc này thấy được trong đám người Mẫn Học cùng Bao Tử Mặc. Nhãn tình sáng lên, đem hai người từ trong đám người kêu lên. Mẫn Học giờ phút này nội tâm là cự tuyệt. Giúp người làm niềm vui là một chuyện, trái với quy định trộm chuồn đi này lại là một chuyện khác. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau còn chưa tính, như vậy sáng loáng bị bày ra đến, cho dù lãnh đạo muốn nhường, đều không pháp chính đại quang minh thả. Bao Tử Mặc hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nhưng mà không thể không kiên trì nói, đều là huynh đệ, lại không phải là cái gì đại sự. Tối hôm qua thượng không phải tạ ơn sao, còn về phần chuyên lại đi một chuyến. Cái này lái xe, còn liên quan đến nhiều khởi vi phạm luật lệ án kiện. Nếu như không là các ngươi, nói không chừng tựu lại để cho cái này cháu trai lừa dối đi qua. Cảnh sát giao thông về lẽ thẳng, khí hùng, thật đúng là không có chảo sai hắc, tiền án buồn thiêu, mấy vị cảnh sát giao thông tự nhiên là hảo ý. Tán dương từ một dãy trượt, nghe lãnh đạo cũng hiểu được trên mặt có quang. Nếu như bỏ qua vây xem đám người quỷ dị ánh mắt lời mà nói, song phương xác thực là đang cùng hài hữu hảo trong không khí cáo từ. Mẫn Học cùng Bao Tử Mặc nội tâm cười khổ, đem có hảo ý cảnh sát giao thông các đại ca đưa ra cửa. Đối với lần này sự kiện, Hoàng cục cũng không còn lên tiếng. Chỉ là hướng về phía Mẫn Học hai người nhẹ gật đầu. Mang theo một đám sắc mặt khác nhau lãnh đạo đi ra cửa. Xem lãnh đạo đi xa, Bao Tử Mặc lập tức vẻ mặt khổ sở. Huynh đệ, ngươi nói chúng ta lần này là phúc là họa, có lẽ hay là cách ngôn. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Mẫn Học bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ tới buổi lễ tốt nghiệp còn có thể chơi bày trò đến vây xem chúng. Nhất trí cảm thấy, đời này đã tham gia huấn luyện, tính ra lần này đặc sắc nhất khó quên. Huynh đệ, nén bi thương, anh em, chịu đựng, chúng ta tại trên tinh thần ủng hộ hai người. Nhiều nhất ưu khuyết điểm tương đề, không cần phải lo lắng. Luận gây sự tình, ta liền cho phục ngươi. ngoặc kép chấm chấm, đám người tứ tán, thỉnh thoảng có người đi ngang qua Mẫn Học cùng Bao Tử Mặc bên người nói xong. Đương nhiên, tất cả mọi người không có ác ý gì, ai cũng không có đem bà chuyện này đương làm cái gì đại sự. Dù sao trong khoảng thời gian này mọi người ai cũng không có yên tĩnh qua. Lãnh đạo cũng có thể lòng dạ biết rõ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.